Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1336, phá bí cảnh. Chương 1335, phá bí cảnh. Phương Bình trừng mắt Chiến Thiên Đế. Chiến Thiên Đế cũng không thèm để ý, vẫn như cũ mang cười. Kết quả Phương Bình bỗng nhiên khẽ nói, phàm là cười vui vẻ, không phải ngu ngốc. Chính là người xấu, xấu đến chảy mù cái chủng loại kia. Ngoặc kép, Chiến Thiên Đế bật cười. Chính mình là xấu chảy mù cái chủng loại kia sao? Nếu không phải, đó chính là Phương Bình trong miệng ngu ngốc. Không cùng Phương Bình tranh luận những này. Chiến Thiên Đế nói khẽ, thiên nhân giới bích vỡ nhanh. Lời này vừa nói ra, Phương Bình sắc mặt biến hóa. Bao lâu? Ngoặc kép. Khoảng 3 tháng đi, Chiến Thiên Đế nhìn về phía Thương Khung, chậm rãi nói, nguyên bản không có nhanh như vậy. Bất quá, hiện tại giới điểm xuất hiện, hoàng giả tấp nập giáng lâm, giới bích chi lực đã chưa vững chắc, chỉ sợ không chống được bao lâu. Giới bích vỡ vụn, tam giới hợp nhất, ngoặc kép, Phương Bình trầm giọng nói, bản nguyên vũ trụ, cửu trọng thiên đều sẽ hợp nhất. Ngoặc kép, đầu tiên là cửu trọng thiên, lại là bản nguyên vũ trụ. Chiến Thiên Đế nói khẽ, thiên nhân giới bích tồn tại. Năm đó, một mặt là vì bảo hộ chốn cũ, một mặt là vì hạn chế cấp độ cao võ giả chiến đấu. Sẽ không phá hư tam giới, nên đi cửu trọng thiên chiến đấu. Đi cửu trọng thiên, nên đi bát trọng thiên. Đi bát trọng thiên, nếu không. Hoàng giả giao chiến, giống như năm đó, thiên giới vỡ vụn, địa giới vỡ vụn, nhân gian vỡ vụn, chấm ngoặc kép, nguyên bản bảo hộ chốn cũ, hạn chế cường giả thiên nhân giới bích, về sau thì là có tác dụng khác. Cái gì? Ngoặc kép, Phương Bình nhìn xem hắn, kỳ thật trong lòng đã nắm chắc, không đợi Chiến Thiên Đế trả lời, hừ nhẹ nói, cách ly nhân gian hàng rào. Ngoặc kép, xem như, Chiến Thiên Đế cũng không ngoài ý muốn hắn có thể nghĩ thông suốt những này. Nói khẽ, chờ đến bản nguyên xuất hiện vấn đề, giới bích liền trở thành nhốt nhân gian tồn tại. Chiến Thiên Đế lại nói, sau 3 tháng, các ngươi có thể chống đỡ sao? Ngoặc kép, Phương Bình trầm mặc, làm sao có thể, sau 3 tháng, dù là chính mình có thể chiến hoàng giả. Thì có ích lợi gì? Sau 3 tháng, dù là nhân tộc đều tải tràn ngập sinh mệnh lực hoàn cảnh hạ tu luyện, lại có thể tu luyện tới cái tình trạng gì? 3 tháng, quá ngắn, ngắn vượt quá tưởng tượng. Chiến Thiên Đế khẽ cười nói, hoàng giả, bây giờ ta cũng vô pháp làm sao bọn hắn, cho dù có thể giết một người, lại có thể thế nào? Hoàng giả cũng không phải là một người, giết một người, vô dụng, lời này vừa nói ra, Phương Bình những người này ánh mắt cũng thay đổi. Khẩu khí thật lớn, giết một người có thể như thế nào? Hoàng giả, những người này năm đó là phá chín không sai, nhưng bây giờ còn không phải thế. Dù là kẻ yếu, hiện tại khí huyết chỉ sợ đều muốn vượt qua 60 triệu tạp. Đây cũng không phải là 3 vạn năm trước vừa chứng đạo thời điểm. Chiến Thiên Đế hình chiếu, khẩu khí cũng không nhỏ. Chiến Thiên Đế lại là không có giải thích cái gì. Lại nói, bây giờ ta, duy nhất có thể làm, chính là cho các ngươi tranh thủ một chút thời gian. Phương Bình nhìn xem hắn, ngưng lông mày nói, ngươi muốn làm cái gì? Mục đích là cái gì? Ngoặc kép. Không muốn làm cái gì, chỉ là hy vọng tam giới có thể ít một chút giết chóc, ít một chút tử vong. Chiến Thiên Đế lo lắng nói, tam giới trời luôn luôn huyết hồng sắc, trời xanh mây trắng, thật lâu cũng không thấy. Nhân gian là chốn cũ, cũng là cố thổ, càng là cố hương, chấm ngoặc kép, vẫn là hy vọng cố thổ trường tồn, chớ có vì hạt giống. Tống táng cố thổ, nói, không lại để ý Phương Bình, nhìn về phía Linh Hoàng, khẽ cười nói, ngươi muốn gặp thiên đế, ta đưa ngươi đi gặp hắn một lần như thế nào? Ngoặc kép, linh hoàng sắc mặt biến hóa, đối đãi chiến thiên đế, dù chỉ là hình chiếu, nàng cũng không có cư cao lâm hạ ý tứ. Rất nhiều cường giả đều là như thế, đối đãi người cùng đẳng cấp vật, thái độ hoàn toàn khác biệt. Đến nỗi Phương Bình dạng này tân tấn cường giả, đầu cơ hạng người, dù là thực lực không bằng đối phương, nàng đều sẽ không chịu phục. Bất quá chiến là thời đại kia kiêu tử, được vinh dự thiên đế về sau người thứ hai tồn tại. Giờ phút này, linh hoàng sắc mặt mặc dù vẫn như cũ hiện lạnh, ngữ khí lại là không còn băng hàn, trầm giọng nói, ngươi muốn thế nào? Ngoặc kép, đưa ngươi đi gặp hắn, ta sợ sức một mình ta không đủ, muốn mượn lực một hai, mong rằng linh hoàng thành toàn. Linh hoàng nhìn xem hắn, nhìn lại hắn gánh vác huyết sắc trường cung, bỗng nhiên có chút đã hiểu, ánh mắt lộ ra một vòng thê sắc, rất nhanh lóe lên một cái rồi biến mất, cười lạnh nói, năm đó ngươi chưa từng bắn ra mũi tên kia, hôm nay đã qua đời, còn muốn tái hiện năm đó huy hoàng. Ngoặc kép, tiễn chỉ chư hoàng, đây là chiến cả đời này, huy hoàng nhất cùng to gan thời khắc, nhưng mà, mũi tên kia hắn vẫn là không bắn ra đi, nếu không, có lẽ hôm nay sẽ sửa viết lịch sử. Ngày đó, hắn nếu là nguyện chiến, rất nhiều người sẽ cùng hắn đồng loạt ra tay, bá thiên đế, diệt thiên đế, thậm chí ngày đó đông hoàng, nhân hoàng cũng có thể đứng tại hắn bên này, mà không phải như về sau như vậy. Tất cả mọi người đã tuyệt vọng, đều cải biến tâm tư. Năm đó mũi tên kia không bắn ra đi, đám người không biết chiến có thể từng hối hận, có thể cửu hoàng không ít nghĩ tới những thứ này. Mũi tên kia là thượng cổ một cái bước ngoặt. Chiến thiên đế cười nói, linh hoàng có bằng lòng hay không trợ ta một chút sức lực? Ngoặc kép, linh hoàng nhìn lướt qua Phương Bình mấy người, cười lạnh nói, ta còn có lựa chọn sao? Ngoặc kép, không có. Chiến thiên đế thở dài, ngươi cái này phân thân đã thoát ly linh hoàng chân thân trưởng khống, sau khi ra ngoài linh hoàng cũng sẽ giết ngươi. Nếu như thế, vậy ngươi giúp ta một lần, ta đưa ngươi đi gặp thiên đế, hoàn thành ngươi tâm nguyện, chẳng phải là so hiện tại tốt hơn? Ngoặc kép, dối trá. Ngoặc kép, linh hoàng cười lạnh, ngươi chiến hôm nay cũng như thế rồi chá, buồn cười. Ngoặc kép, có lẽ đi. Chiến thiên đế mất hết cả hứng, lẩm bẩm nói, năm đó ta cũng chưa từng nghĩ qua ta sẽ sống tạm đến nay. Linh hoàng sắc mặt biến đổi một trận, cười lạnh nói, tốt, bản cung đáp ứng ngươi, bất quá bây giờ ngươi dù là có bản cung trợ giúp, chỉ sợ cũng khó mà làm được. Không sao cả. Ngoặc kép, chiến thiên đế nhìn về phía lối đi phía sau, phất phất tay, thông đạo trực tiếp tiêu tán. Sau một khắc, mọi người thấy thông đạo đối diện đám người, Long Biến, Lâm Tử, Chiến Vương, Lý Trấn, Vương Kim Dương. Giờ khắc này, Vương Kim Dương cũng trong nháy mắt nhìn về phía chiến thiên đế, nhìn về phía hắn gánh vác trường cung, trong nháy mắt hiểu rõ, biết người này thân phận. Chiến, hai người bộ dáng có chút tương tự, khí chất cũng có chút tương tự, bất quá cũng có khác biệt chỗ. Chiến thiên đế càng ôn hòa một chút, Vương Kim Dương thì là nhiều một chút lạnh lùng. Ngươi, chấm ngoặc kép, chiến thiên đế nhìn về phía Vương Kim Dương, cười nói, tới một lần như thế nào? Ngoặc kép, Vương Kim Dương trong mắt thần quang lóe lên một cái rồi biến mất. Cũng không do dự, trong nháy mắt phá không mà tới. Vừa đuổi tới, Phương Bình lại là trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt hắn, chặn đường đi của hắn lại. Nhìn về phía chiến thiên đế, Phương Bình lạnh lùng nói, muốn làm cái gì? Ngoặc kép, chiến thiên đế cười, sau lưng, Vương Kim Dương trầm giọng nói, không có việc gì, ta cùng hắn nói vài lời. Ngoặc kép, lão Vương, chấm ngoặc kép, không có chuyện gì. Ngoặc kép, lão Vương trầm giọng nói, ta muốn gặp hắn rất lâu. Hôm nay tất nhiên dưới cơ duyên xảo hợp, gặp được hắn, vậy cũng tính tròn ta một lần tâm nguyện. Ngoặc kép, Phương Bình híp mắt, nhìn lướt qua Chiến Thiên Đế, tránh ra đường đi. Sau một khắc, lão Vương phá không tiến lên, đi tới Chiến Thiên Đế đối diện. Cao không sai biệt cho lắm, một người tóc dài, một người tóc ngắn, khí chất tương tự, khuôn mặt tương tự. Giờ phút này, hai người đều gánh vác huyết sắc trường cung. Xin ra mắt tiền bối. Ngoặc kép, lão Vương có chút khom người. Chiến Thiên Đế hoàn lễ, cười nói, gặp qua đạo hữu. Hai người đứng dậy, đối mắt nhìn nhau. Chiến Thiên Đế nhìn xem hắn, một hồi lâu, mới khẽ cười nói, so vị này ma vương hơi tốt một chút. Phương Bình bĩu môi, mèo khen mèo dài đuôi. Lão Vương cũng không thèm để ý cái này, nhìn về phía hắn nói, tiền bối tới tìm ta, có việc phân phó. Ngoặc kép, phân phó chưa nói tới, muốn mượn đạo hữu nhục thân dùng một lát. Lời này vừa nói ra, Phương Bình nâng đao liền bổ. Chiến Thiên Đế có chút rời bước, tránh đi một đao kia, cười nói, đạo hữu quá mức vội vàng sao động, cũng không phải là đoạt xá chi ý. Tuy là đồng nguyên, có thể chiến sớm đã vẫn lạc, chỉ là mượn tiểu hữu nhục thân dùng một lát, có thể dễ dàng hơn một chút. Vương Kim Dương hướng về sau khoát tay áo, trầm giọng nói, tiền bối muốn làm cái gì? Ngoặc kép, bắn ra năm đó chưa từng bắn ra mũi tên kia. Chấm ngoặc kép, dứt lời, Vương Kim Dương trên lưng chiến thần cung đột nhiên biến mất. Trong nháy mắt rơi vào Chiến Thiên Đế chi thủ. Chiến Thiên Đế vuốt ve một lát, tràn đầy cảm khái nói, cung này vẫn còn, cũng là chuyện tốt. Lão Vương nhìn xem hắn, nửa ngày, trầm giọng nói, mục tiêu là ai? Ngoặc kép, Chiến Thiên Đế cười nói, ngươi hy vọng là ai? Ngoặc kép, Phương Bình nghe xong lời này, vội vàng xen vào nói, ngươi muốn bắn tên, ngươi thực lực gì, có thể bắn giết hoàng giả sao? Nếu là có thể lời nói, đem thần hoàng giết chết như thế nào? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Chiến Thiên Đế nhìn lướt qua hắn, lại là không nguyện ý để ý tới, lại nhìn về phía lão Vương. Lão Vương trầm giọng nói, ngươi không muốn bắn giết những người kia. Ngoặc kép, cũng khó giết, cho dù tịch diệt, còn có khôi phục thời điểm. Lão Vương trầm mặc một hồi, mở miệng nói, ngăn địch, Phương Bình muốn dẫn đi hạt giống, tất có hoàng giả sẽ ra tay bắt giết hắn. Ngăn địch, để hắn trở về, ta nguyện mượn nhục thân cho ngươi dùng một lát. Ngoặc kép, ngăn địch, chấm ngoặc kép, Chiến Thiên Đế khẽ cười nói, kỳ thật, ngươi cũng có thể như thiên cực, tiếp thu ta một chút lực lượng, nếu là như vậy lời nói, cũng không cần phiền toái như vậy. Phương Bình lại xen vào nói, tiếp thu ngươi lực lượng, hắn có thể đạt tới cái tình trạng gì? Ngươi có thể hay không đoạt xá hắn? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Chiến Thiên Đế nhìn xem hắn, thở dài, người bên ngoài nói chuyện, tấp nập đánh gãy, đây là không lễ phép. Lễ phép đại gia ngươi. Ngoặc kép, Phương Bình hùng hùng hổ hổ nói, đừng tưởng rằng ngươi cùng lão Vương đồng nguyên, ta liền sẽ không đối ngươi hạ độc thủ. Chớ chọc ta, làm phát bực ta, ngay cả ngươi cùng một chỗ chặt thành thịt. Không đúng, thân thể ngươi cũng bị mất, ở đâu ra thịt? Ngoặc kép, Chiến Thiên Đế nghẹn lời, gặp được một cái không nói lý, cùng hắn phân rõ phải trái là vô dụng. Cười một tiếng, Chiến Thiên Đế khẽ cười nói, tiếp thu lực lượng của ta, hẳn là sẽ so thiên cực hơi mạnh hơn một chút, tiếp cận phá tám cảnh. Mạnh như vậy? Ngoặc kép, Phương Bình có chút ngoài ý muốn, tính tương đối mạnh, tiếp cận phá tám. Phương Bình vội vàng nhìn về phía Lão Vương. Lão Vương không để ý Phương Bình, nhìn Chiến Thiên Đế một hồi, giống như đang tính toán cái gì. Rất nhanh, mở miệng nói, ta giúp ngươi bắn ra mũi tên kia. Ngoặc kép, vậy cũng tốt. Chiến Thiên Đế cười, đón lấy, nhìn về phía tứ phương cường giả. Chậm rãi nói, chư vị, nên rời đi. Ngoặc kép, tất cả mọi người là ngưng lông mày không thôi. Hồng Khôn những người này cũng là nhìn về phía Phương Bình. Rời đi, giờ phút này rời đi. Chỉ có thể rời đi ở giữa đầu kia thông đạo. Phương Bình sẽ để cho bọn hắn đi cái thông đạo này. Lúc này, Phương Bình cũng là nhíu mày. Chiến Thiên Đế lại nói, lại không rời đi, nơi đây vỡ vụn, chư vị cho dù sẽ không đều chết, cũng sẽ có người gặp liên lụy. Tam giới cường giả không nhiều lắm, lại chết một chút, càng thêm điêu linh. Phương Bình nhìn thoáng qua Lão Trương. Lão Trương trầm giọng nói, có thể để bọn hắn rời đi ở giữa qua. Ngươi không chết, bọn hắn không dám làm loạn. Ngươi chết, hiện tại xuất thủ vẫn là tương lai xuất thủ, đều không có khác nhau. Ngoặc kép, bên kia, Chấn Thiên Vương buồn bực nói, ta không phải vẫn còn chứ? Lão tử cũng nên rút lui, có cái gì không yên lòng? Ngoặc kép, nhìn nhiều không bắt nguồn từ mình a. Hắn bản nguyên phân thân, giờ phút này còn tại ngồi xếp bằng, trong thời gian ngắn sẽ không rời đi. Có thể sơ võ thân, hay là muốn rời đi? Trương tiểu tử hoàn toàn không có đem chính mình để vào mắt a. Trương Đào giống như mới nhớ tới hắn, quét mắt nhìn hắn một cái, nhìn về phía Phương Bình nói, hắn tại kia liền càng an toàn, nếu không vẫn là cùng đi a. Ngoặc kép nói, nhìn về phía Chiến Thiên Đế, Chiến tiền bối, chúng ta rời đi, ngươi một tiễn có thể đánh tan hạt giống sao? Ngoặc kép, có thể. Chiến Thiên Đế cười nói, nếu là như vậy làm cũng có thể, các ngươi đều có thể đi trước, hoàn toàn chính xác cũng là sách lược vẹn toàn. Phương Bình lại là hư lạnh nói, ta không tin được hắn, nếu là hắn đem hạt giống thu lấy giao cho những hoàng giả kia, hoàng giả dọc theo hạt giống tìm được hạt giống thật ngay tại địa cầu, hôm nay chính là địa cầu diệt tuyệt ngày. Ngoặc kép, hắn mới sẽ không hết lòng tin theo Chiến Thiên Đế. Mặc dù trước đó có chút hảo cảm, cũng không đại biểu hắn thật nguyện ý đem tương lai giao tại trong tay người khác. Hạt giống, chính hắn đi lấy, nếu không lấy đi, nếu không chính mình tiêu hóa, nếu không trực tiếp hủy diệt. Dù sao, tuyệt sẽ không để Chiến Thiên Đế đi lấy đi, đi hủy diệt, còn có Linh Hoàng bên này. Phương Bình lần nữa quét Chiến Thiên Đế một chút. Chiến Thiên Đế giống như cùng đối phương đạt thành thỏa thuận gì. Phương Bình không biết rốt cuộc muốn làm gì. Giờ phút này nghĩ nghĩ, vẫn là lựa chọn không nhìn. Chiến Thiên Đế tất nhiên tới. Linh Hoàng cùng Chiến Thiên Đế đều là uy hiếp. Một cái uy hiếp vẫn là hai cái uy hiếp. Kỳ thật không khác biệt. Mấu chốt là, Phương Bình không chịu nổi. Bí cảnh cũng không chịu nổi. Lại giết hai vị này, chỉ sợ còn không có giết hết, bí cảnh liền hỏng mất. Phương Bình nhìn về phía Hồng Khôn đám người, âm thanh lạnh lùng nói, chư vị có thể rời đi, lưu tại cái này, không chừng người đó là hoàng giả người, quay đầu thu hạt giống giao cho hoàng giả. Bất quá rời đi nơi đây về sau, tiến vào địa cầu, chư vị cấp tốc rời đi, nếu không... Ta nếu không chết, đừng trách ta vô tình. Ngoặc kép, ông, ngoặc kép, một tiếng tiếng xé gió. Sau một khắc, thiên cực đã đến lỗ đen trước đó. Cấp tốc nói, để cho ta đi trước. Ta tiến vào nhân gian, lập tức rời đi, trở về Tây Hoàng Cung. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, gia hỏa này tốc độ không phải bình thường nhanh. Tiền phương có long biến bọn hắn chặn đường, hắn cũng không tốt mạnh mẽ xông tới. Giờ phút này, vội vàng nói, nhanh lên a, ta ta cam đoan không ở nhân gian lưu lại. Các ngươi muốn lưu ta cũng không lưu lại. Ngoặc kép, ai muốn lưu tại nhân gian? Dù sao hắn không lưu. Đi nhân gian, lập tức rời đi, trở về Tây Hoàng Cung. Địa phương quỷ quái này, đi càng xa càng tốt. Êm đùi phá bảy, hiện tại, làm không tốt có chí mạng nguy cơ. Phương Bình khẽ gật đầu, Long Biến mấy người nhường đường ra. Lão Trương ra hiệu một chút, Chiến Vương thấy thế đi theo. Phá bảy thiên cực vẫn là rất mạnh, bất quá, ý tứ một chút là được. Thiên cực gia hỏa này sẽ ở địa cầu đại khai sát giới sao? Hầu như không tồn tại loại khả năng này. Những người khác thấy thế, cũng không còn lưu lại. Hồng Khôn lạnh lùng nói, đừng quên trước đó hứa hẹn. Ngoặc kép, Trương Đào cười nói, đương nhiên sẽ không. Trấn Thiên Vương tiền bối, đưa bọn hắn đoạn đường. Ngoặc kép, lời này vừa nói ra, mấy người có chút không được tự nhiên. Cái gì gọi là đưa chúng ta đoạn đường? Bên kia, Hồng Vũ bỗng nhiên nói, Lê Đạo Huynh đâu? Ngoặc kép, lời này vừa nói ra, Lý Trần bỗng nhiên cầm trong tay một viên viên cầu nhỏ giơ lên. Cái này, ngoặc kép, mi đầu lâu, tiểu nhân đáng yêu, mơ hồ trong đó, lộ ra Lê Chử hình dạng. Lê Chử, thật bị bắt sống, thời khắc này Lê Chử, thương thế cũng là thảm trọng đến cực điểm. Bằng không, Lý Trấn cũng không thể dễ dàng như vậy đem đối phương nắm ở trong tay. Lý Trấn tiện tay tung tung đầu lâu, cười nhạo nói, năm đó không thể chém giết hắn, cũng là có chút tiếc nuối. Không nghĩ tới hôm nay vẫn là rơi vào trong tay của ta. Ngoặc kép, năm đó, nói là hơn 10 năm trước, hắn chứng đạo tuyệt đỉnh. Phục sát tam thần tướng sự tình, tả thần tướng chiến tử, hữu thần tướng trọng thương, Lê Chử đạo diệt. Bất quá, đám người cũng lười nói thêm cái gì. Ngày xưa Lê Chử, chỉ sợ là cố ý làm như vậy. Nếu không, Lý Trấn sao có thể dễ dàng đánh tan bọn hắn. Hồng Vũ nhìn thoáng qua Lê Chử đầu lâu, cũng là bất đắc dĩ. Thương thế rất nặng. Lần này, phá tám bên trong, liền Lê Chử thảm nhất. Phương Bình đã sớm muốn giết Lê Chử. Trương Huynh, chấm ngoặc kép, Hồng Vũ nhìn về phía Lão Trương. Lão Trương nhìn thoáng qua Lê Chử mini đầu lâu. Thản nhiên nói, Lý Trấn, trả lại Hồng Vũ, tay chân nhẹ chút, đừng vỡ vụn Lê Huynh đầu. Ngoặc kép, được rồi, ngoặc kép. Lý Trấn nhếch miệng cười một tiếng, đã hiểu, mọi người hợp tác nhiều năm, cái này không hiểu sao. Một tiếng ầm vang, như là ném quả tạ, Lý Trấn dùng sức đem đầu lâu hướng Hồng Vũ ném đi. Tiếng ầm ầm không ngừng, Lê Chử mini đầu, giờ khắc này ở rạn nứt. Hồng Vũ than nhẹ một tiếng, giương tay vồ một cái. Đem kém chút triệt để vỡ vụn đầu bắt được trong tay. Vũ Huynh, chấm ngoặc kép, giờ khắc này, Lê Chử hư nhược thanh âm truyền ra. Kém chút liền triệt để xong đời. Hồng Vũ không nói gì, phát ra một chút sinh mệnh lực, quẩn dưỡng đầu lâu. Phương Bình cười lạnh một tiếng, lần này cũng là hảo vận, lần sau liền không có tốt như vậy vận khí. Lê Chử, lần sau gặp ta, trốn xa chừng nào tốt chừng đó. Bị ta đánh bại một lần người, vĩnh viễn cũng không có khả năng xoay người. Lần này không chết, lần sau, tất sát ngươi. Ngoặc kép, Lê Chử không nói, Phương Bình cũng lười lại nói. Một tiếng ầm vang, thân thể chia năm xẻ bảy. Sau một khắc, hơn 10 vị sơ võ cường giả, từng cái sắc mặt trắng bệch rơi xuống trên mặt đất, bao quát phá tám minh thần cùng thiên tí, giờ phút này cũng có chút ăn không tiêu. Phương Bình nhìn bọn hắn, chậm rãi nói, chư vị cũng có thể đi. Ngoặc kép, thời khắc này Phương Bình, khí cơ lần nữa khôi phục phá tám giai đoạn. Minh thần nhìn Phương Bình một chút, nhìn lại Chiến Thiên Đế, cuối cùng nhìn về phía bên kia đánh nhau ở cùng một chỗ. Nháo thành nhất đoàn ba con mèo, khẽ gật đầu, không nói gì thêm. Bất quá, nhìn về phía Chiến Thiên Đế về sau, vẫn là trầm giọng hỏi. Chiến, năm đó ngươi đối sơ võ nhất là thân mật. Ta muốn hỏi một câu, sơ võ nhưng có đường ra. Ngoặc kép, Chiến Thiên Đế khẽ cười nói. Có, bất quá, sơ võ sở dĩ gặp nạn, cũng không phải vô duyên vô cớ. Năm đó, sơ võ có mấy người âm thầm đánh cắp một chút bản nguyên lực lượng, dẫn đến bản nguyên lỗ thủng mở rộng. Mấy người kia không muốn quy về bản nguyên lực lượng, các người cũng là thụ bọn hắn liên lụy. Lời này vừa nói ra, Minh Thần giống như biết cái gì, có chút ngưng lông mày, chắp tay một cái cũng không hỏi nữa. Sơ võ bên này gặp kiếp nạn cũng không phải là vô duyên vô cớ. Trong đó cũng có một chút chính sơ võ nguyên nhân. Bọn hắn cũng chỉ là thế hệ nhận qua. Thiên Tý lại là vội vàng nói. Quyền kia thần bọn hắn, khi nào có thể thoát khốn? Ngoặc kép, nhanh. Thiên Tý nhẹ nhàng thở ra. Như vậy cũng tốt. Hôm nay bản nguyên phá tám càng ngày càng nhiều. Sơ võ bên này chỉ có bọn hắn ba vị. Quyền thần mấy người lại không thoát khốn. Sơ võ chiến lược so với bản nguyên chênh lệch cũng quá lớn. Những người này giờ phút này cũng sẽ không tiếp tục lưu lại, nhao nhao rời đi. Trấn Thiên Vương nhìn thoáng qua Trương Đào mấy người, cũng không nói thêm cái gì, cấp tốc đi theo đám bọn hắn cùng một chỗ, xem như áp giải, miễn cho những người này ở đây địa cầu lưu lại, dẫn đến địa cầu xảy ra chuyện. Bên kia, Long Biến mấy người không hề rời đi. Lão Trương mở miệng nói, mấy vị cũng rời đi đi. Ngoặc kép, kia, chấm ngoặc kép, Lão Trương cười nói, không cần phải để ý đến chúng ta, nên đi thời điểm chúng ta sẽ đi. Ngoặc kép, đám người liếc nhau, có chút lo lắng, lại là không thể làm gì, chỉ có thể như thế. Từng vị cường giả lần lượt bắt đầu tiến vào thông đạo, rời đi nơi đây, người càng ngày càng ít, cuối cùng chỉ còn lại có Phương Bình, Trương Đào, Vương Kim Dương, Trấn Thiên Vương bản nguyên phân thân, Chiến, Linh Hoàng, còn có ba con còn tại chơi đùa mèo. Thương Miêu cần phải trở về. Ngoặc kép, ngay tại đùa giỡn Thương Miêu, giờ phút này chính kéo lấy Tam Miêu cái đuôi, nghe vậy ngẩng đầu, một mặt không ngừng nói, hiện tại muốn đi sao? Ngoặc kép, nơi đây nhanh hỏng mất. Chấm ngoặc kép, vậy được rồi. Ngoặc kép, Thương Miêu có chút không bỏ, nhìn về phía Nhị Miêu cùng Tam Miêu nói, Nhị Miêu, Tam Miêu, cùng đi đi, bản Miêu mèo cung còn có thật nhiều ăn ngon. Còn có nha, vừa chém chết đại thủ, chúng ta còn có hoàng giả đồ uống uống đâu. Vừa mới còn tại vui đùa ầm ĩ Nhị Miêu cùng Tam Miêu liếc nhau, Nhị Miêu lập tức nhảy tới Chiến Thiên Đế trên bờ vai, quơ quơ móng vuốt nói, mèo to, ngươi trở về đi, ta không đi. Tam Miêu cũng đung đưa mập mạp thân thể, chạy tới Linh Hoàng bên người, mèo to, ta cũng không đi. Ngoặc kép, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Thương Miêu mặt mũi tràn đầy không bỏ, làm gì không đi nha, các ngươi lưu lại cũng vô dụng nha, cùng ta cùng đi đi, chúng ta ăn ngon, uống ngon, xem ai khó chịu liền đi đánh ai. Còn có nha, cá lớn còn không có câu đâu, lại đi câu cá. Chấm ngoặc kép, không ăn. Mèo to, ngươi giúp chúng ta ăn nhiều một điểm đi. Nhị Miêu mặt mèo bên trên tràn đầy tiếu dung, mau trở về đi thôi, có cơ hội lại đi nhìn ngươi, nhớ kỹ cho chúng ta lưu một điểm ăn ngon nha, đừng toàn bộ đều ăn sạch. Nhị Miêu, chấm ngoặc kép, đi rồi đi rồi. Ngoặc kép, Nhị Miêu ghét bỏ phất phất móng vuốt. Thương Miêu một mặt không bỏ. Phương Bình nhìn nó một chút, không nói gì, nhìn về phía Lão Trương nói, ngươi cũng trở về đi thôi. chúng ta chờ, ngoặc kép, lão Trương suy nghĩ một chút nói, ta tại cửa thông đạo chờ ngươi, thời khắc mấu chốt, có lẽ còn có thể cần dùng đến ta, huống chi, thông đạo cũng cần phá hủy, miễn cho bị hoàng giả mượn thông đạo chi lực, đến địa cầu, ngoặc kép, Phương Bình nghĩ nghĩ, gật gật đầu, vậy thì tốt, Trấn Thiên Vương ở bên kia, nếu là có nguy hiểm, người lập tức trở về, liên thủ Trấn Thiên Vương bọn hắn, đánh tan thông đạo, ngoặc kép, tốt, ngoặc kép, lão Trương ngẩng đầu nhìn một chút, càng thêm hư ảo hạt giống. Thổ khí nói, cẩn thận, ta ở chỗ này chờ ngươi, ngoặc kép, nói đi, truyền âm nói, thực sự không được, hướng bên kia chạy, lão gia hỏa kia, coi như đạo này phân thân chết rồi. Không phải là có một đạo phân thân còn sống sao? Hắn thực lực cường hãn, thời khắc mấu chốt, có thể cho ngươi cản đao. Ngoặc kép, Phương Bình dư quang liếc qua bên kia còn tại ngồi xếp bằng Trấn Thiên Vương. Có chút bật cười, lão Trương cũng là lòng dạ hiểm độc. Thời khắc mấu chốt để cho mình hướng Trấn Thiên Vương bên kia chạy. Hiển nhiên là tình nguyện giết chết Trấn Thiên Vương bản nguyên phân thân. Cũng không hy vọng Phương Bình vẫn lạc. Trấn Thiên Vương bản nguyên phân thân còn chưa đi. Phương Bình hoài nghi, gia hỏa này đại khái còn không có phá đạo. Khả năng đang chờ đợi thời cơ. Phương Bình khẽ gật đầu, cũng không nhiều lời cái gì. Nhớ kỹ, còn có, ngươi bây giờ đã mất đi hợp thể chi năng. Thực lực chỉ là phá tám, tuyệt đối đừng làm loạn, thực sự không được, liền từ bỏ, ngoặc kép, biết, ngoặc kép, Phương Bình không nhịn được nói, đừng nói rông dài, nhanh rời đi, ngoặc kép, lão Trương hít sâu một hơi, vẫn là có chút không yên lòng, ta sợ không kịp, không bằng, ta nhập ngươi bản nguyên thế giới, ngoặc kép, không cần, ngoặc kép. Thế nhưng là, chấm ngoặc kép, lão Trương lo lắng hiện tại Phương Bình gánh không được. Tại Phương Bình bản nguyên bên trong, thời khắc mấu chốt đoạn đạo lời nói, Phương Bình khả năng còn có thể bộc phát một chút, dù là không cách nào chảm hoàng, cũng có thể tìm cơ hội rời đi nơi đây. Chỉ cần rời đi giới điểm, các hoàng giả đều nhận một chút hạn chế, là không cách nào giáng lâm. Dù là giáng lâm, thực lực cũng sẽ không có hiện tại cường đại. Đừng thế nhưng là, ngoặc kép, Phương Bình ngắt lời nói. Người ta đều đã chết. Chẳng lẽ nhân tộc giao cho Trấn Thiên Vương lão quỷ kia? Lão gia hỏa kia, không chừng kìm nén xấu đâu. Người trở về còn có thể khắc chế một hai. Tốc độ, ngoặc kép, lão Trương hít sâu một hơi. Lần này không có chậm trễ nữa. Cấp tốc chạy tới lỗ đen bên cạnh. Mèo to, ngươi cũng đi. Ngoặc kép, mèo ô, chấm ngoặc kép. Thương miêu không thôi nhìn xem hai con mèo. Nó không nỡ cái này hai con mèo. Nhị miêu, tam miêu, chấm ngoặc kép. Thương miêu lại móc ra rất ăn nhiều. Ngự không tiến lên, cho hai con mèo đều đút rất nhiều. Một mặt thịt đau dáng vẻ. Lại bỗng nhiên lấy ra hai giọt chất lỏng màu trắng. Không nỡ nói, đây là hoàng giả đồ uống đâu. Đại thụ nổ tung, còn lại không nhiều. Các ngươi cũng chia một điểm. Vừa vặn rất tốt uống. Bản miêu vừa mới vụng trộm uống một giọt. Đặc biệt tốt uống. Ngoặc kép, nhị miêu mặt mèo bên trên lộ ra tiếu dung. Tam miêu cũng là vui vẻ ra mặt. Lần này không có lại cự tuyệt. Tam miêu mừng khấp khởi nói, hoàng giả đồ uống đâu, mèo to thật lợi hại, ngoặc kép, đúng thế, không phải làm sao khi các ngươi lão đại, ngoặc kép, thương miêu mừng khấp khởi, gặp hai con mèo nhận nó lễ vật, lúc này mới lưu luyến không rời đi bộ đến lỗ đen một bên, lại là không có rời đi, nó cùng Trương Đào sẽ chờ ở đây, chờ lấy Phương Bình cùng một chỗ rời đi. Chiến Thiên Đế gặp bọn họ sắp xếp xong xuôi, lần nữa ngẩng đầu nhìn lên trời, lại nhìn một chút Vương Kim Dương, cười nói, vậy ta ngươi liền dung hợp a. Ngoặc kép, Phương Bình nhíu mày, lão Vương lại là không có quản những này, nhẹ nhàng gật đầu. Sau một khắc, Chiến Thiên Đế tiến lên một bước, trong nháy mắt dung nhập lão Vương thể nội. Song phương hợp nhất, lão Vương khí cơ lóe lên một cái, rất nhanh khôi phục bình tĩnh. Nhị Miêu cũng nhảy tới lão Vương trên bờ vai. Hiển nhiên, thời khắc này lão Vương đã là Chiến Thiên Đế. Cách đó không xa, Linh Hoàng khôi phục chân gãy, liếc qua Tam Miêu, lạnh lùng nói, thật không cùng Thương Miêu cùng đi. Ngoặc kép, không đi. Tam Miêu đáng thương nhìn xem nàng, sắc mặt băng hàn. Linh Hoàng giờ khắc này bỗng nhiên triển lộ một vòng tiếu dung, lóe lên một cái rồi biến mất, như là băng sơn hòa tan. Vậy hãy theo bản cung. Ngoặc kép, mũi chân vẩy một cái, Tam Miêu đã rơi vào trên vai của nàng. Linh Hoàng vỗ một cái Tam Miêu đầu, Tam Miêu co lại rất nhiều, không còn như trước đó như vậy, kém chút che đậy Linh Hoàng. Hai con mèo, một cái ghé vào Chiến Thiên Đế trên bờ vai, một cái ghé vào Linh Hoàng trên bờ vai, giờ phút này đều tại hướng Thương Miêu vung vẩy móng vuốt. Tạm biệt, mèo to. Giờ khắc này, phụ thân lão Vương Chiến Thiên Đế chậm rãi nói, có thể đi thu lấy mầm móng. Ngoặc kép, Phương Bình hít sâu một hơi, không do dự nữa, đằng không mà lên. Cùng lúc đó, một thân ảnh nhanh như thiểm điện, Phương Bình bả vai trầm xuống, Thương Miêu nhảy tới trên bờ vai, mặt mèo tràn đầy nhảy cẫng nói, ba người, ba con mèo, ngươi không có mèo, không chỉnh tề. Ngoặc kép, Phương Bình động tác hơi dừng lại, đón lấy, trên mặt tươi cười, kia mang người cùng nhau chơi đùa chơi, bồi hoàng giả chơi đùa. Ngoặc kép, dứt lời, Phương Bình tốc độ tiêu thăng, phá không mà ra, trong chớp mắt, đến không trung tầm cưng trước mặt. Thu, ngoặc kép, quát khẽ một tiếng, Phương Bình một tay che trời, một thanh hướng tầm cưng chộp tới. Ầm ầm, tứ phương hư không rung động, toàn bộ bí cảnh bắt đầu đổ sụp vỡ vụn. Bí cảnh muốn phá. Hết chương.